Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 683, Tam, ngày nọ, Tô Linh đi theo 1033 ba người thượng cùng tiết khóa. Khóa chung khi Phan Mộc Lan nhẹ nhàng chạm vào hạ Tô Linh cánh tay. Ta cảm giác giáo thụ đối với ngươi thực đặc biệt. Các ngươi có phải hay không có cái gì quan hệ a? Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao Nhị Tiêm nghe được lời này, sôi nổi ngẩng đầu chờ Tô Linh trả lời. Kỳ thật các nàng cũng có cái này cảm giác. Tô Linh nghe vậy động tác một đốn, dừng lại viết tự tay. Nàng ngẩng đầu phiết mắt ban giáo viên thượng đang ở giảng bài Trung Nguyên Quốc. Sau đó nhàn nhạt nói. Không có quan hệ, ta không tin, ta cũng không tin, không tin, ba người trước sau nói. Cực kỳ có ăn ý, Tô Linh nghe được lời này, thập phần vô ngữ, kia còn hỏi. Đúng lúc này, phía trên giảng bài Trung Nguyên Quốc chợt nhìn đến giờ cho mấy người. Hắn mày nhăn lại, quanh thân uy nghiêm hơi thở rậu ra, mặt sau ba cái đồng học. Nghiêm túc nghe giảng bài, ba người nghe được lời này vội vàng ngồi thẳng thân thể. Mới vừa ngồi xong rồi lại đồng thời ý thức được cái gì? Ba cái, chúng ta là bốn cái đi. Nói xong đồng thời nhìn về phía Tô Linh, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, còn nói các ngươi không quan hệ. Đây là rõ ràng đến thiên vị được chứ? Tô Linh thấy thế dứt khoát không giải thích, nàng là nhận thức Trung Nguyên Quốc không sai, chính là bọn họ thật sự không quan hệ, nhưng mà sự tình còn không có xong. Ngày nọ tan học, 1033 người cha trốn học ký lục. Nhìn đến một nửa khi, Thạch Tiểu Nhiễm đột nhiên phát hiện cái gì, cả giận nói, lần trước chúng ta cùng nhau trốn học. Danh sách thượng như thế nào chỉ có chúng ta không có Tô Linh. Phan Mộc Lan ngốc hề hề hỏi câu. Ai khóa? Trung giáo thủ A. Thạch Tiểu Nhiễm lên án nói. Nghe được lời này, vốn đang nhìn qua Vương Giao trực tiếp thu hồi tầm mắt. Mà Phan Mộc Lan cũng vẻ mặt hứng thú khuyết thiếu bộ dáng. Này không rất bình thường sao? Thạch Tiểu Nhiễm bừng tỉnh hiểu ra. Thiếu chút nữa đã quên. Nói xong đó là trừng mắt Tô Linh. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Lần này ngươi còn như thế nào chống chế. Sự thật chứng minh. Thiên vị chuyện này tuyệt không sẽ chỉ phát sinh như vậy hai lần. Ở có lần thứ ba lần thứ tư cùng với N thứ sau. Chết lặng ba người đem Tô Linh vây quanh lên. Tô Linh chúng ta tin tưởng ngươi cùng Trung giáo thụ không quan hệ. Nhưng ngươi có thể hay không cấp giáo thụ nói hạ thuận tiện yêu đãi hạ chúng ta a? Không thể. Tô Linh nhìn mấy người nhàn nhạt nói. Không cần a, ngươi vẫn là tu tiên đâu. Không phải nói người tu tiên đều tâm tư đạm bạc. Không câu nệ khuôn sáo cũ. Ngươi này căn bản không phải sao. Ba người cùng nhau kêu oan. Tô Linh cũng không ngẩng đầu lên nói. Chính là không câu nệ khuôn sáo cũ. Cho nên không thể. Bởi vì tâm tư đạm bạc. Cho nên cũng không thể. Ba người ngoặc kép. Vậy ngươi dạy chúng ta tu tiên đi. Ba người sửa lại sách lược. Lần trước giao khẩu quyết bối sẽ. Sau đó tìm được ta nói khí cảm. Chúng ta bàn lại cái này đề tài. Tô Linh nói xong, nhìn ba người, hỏi, các ngươi tiến độ như thế nào? Thạch Tiểu Nhiễm đột nhiên đứng thẳng thân thể. Ta đột nhiên nghĩ đến, vừa mới nói muốn mua đồ ăn vặt thế nhưng đã quên. Ta đi trước, Phan Mộc Lan lập tức theo qua đi. Ta bồi ngươi, nếu không ta cũng đi. Vừa vặn ta cũng tưởng mua một chút. Vương Giao đi theo buông sách vở, thấy hai người ra cửa, chạy nhanh chạy qua đi. Nhìn giây lát gian chạy không ảnh ba người, Tô Linh lắc lắc đầu, tích tích, di động lúc này thu vào một cái tin nhắn. Tô Linh nhìn mắt, nửa ngày thu hồi di động, đi ra ký túc xá. Kinh cổng lớn người đến người đi, bởi vì không phải đi học thời gian đoạn, cửa bày không ít sạp, nơi nơi đều là ầm ĩ thanh âm ni mà ở này đó trong thanh âm. Mấy nữ sinh thanh âm đặc biệt rõ ràng, là học đệ sao, thoạt nhìn rất có hương vị đâu, không có khả năng. Nếu là có như vậy nộn học đệ, sớm có người dán đồ. Các ngươi đã quên ta bát quái thu thập kho ngoại hiệu sao? Hảo đi, hẳn là tới tìm người, ai biết gì, một người nữ sinh đi qua, từ từ, đó là Tô Linh. Nữ sinh thanh âm đột nhiên kinh ngạc lên, đó là ai nha, tên có điểm quen thuộc, nghĩ không ra. Khác hai người hỏi, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã quên? Chính là phía trước thực hỏa cái kia, phía trước nói tốt nữ sinh. Giận này không tranh chừng mắt nhìn hai người, hảo hảo ngẫm lại, chính là cái kia lại đánh người lại giết người. Chính là một chút việc không có. Hơn nữa cùng trên đường còn có quan hệ cái kia đại một học muội. Nàng trước nhưng nổi danh, đại bốn học trưởng cũng không dám đắc tội nàng. Nghe nói không lâu trước đây tê quân do xã cùng vật lộn xã người đều bị nàng tấu quá. Còn có bóng rổ xã, dù sao rất lợi hại. A, chính là nàng nha. Phía trước ảnh chụp cũng không rõ ràng lắm mà ni, chính là thoạt nhìn không giống như là người như vậy nha. Hai nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ta khuyên các ngươi chớ chọc nàng, các ngươi là không cùng nàng nói chuyện qua, dù sao cảm giác thực đáng sợ. Nói tới đây, kia nữ sinh một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nàng nhớ tới có một lần không cẩn thận nhìn nhiều vị này học muội liếc mắt một cái, kết quả bị đối phương phát hiện. Sau đó kia xem ra đến ánh mắt, không được, không thể suy nghĩ. Ta tưởng chúng ta đại khái có thể cảm giác được ngươi nói cảm giác. Hai nữ sinh thanh âm đột nhiên có biến hóa. Cái gì? Kia nữ sinh theo bản năng đi theo các nàng tầm mắt nhìn lại. Sau đó vừa lúc đối phương một đôi lạnh băng đôi mắt, cả người uổng phí cứng đờ. Tô Linh nhận thấy được có người ở rình coi chính mình, đó là xem qua liếc mắt một cái, phát hiện là ba nữ sinh khi, đó là thu hồi tầm mắt, lại không thấy được ở nàng thu hồi tầm mắt thời khắc đó, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra ba người. Các nàng hình như rất sợ ngươi. Tô Linh đối diện thiếu niên đi theo nhìn lại liếc mắt một cái, vừa lúc phát hiện ba nữ sinh vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng, không khỏi cười. Không ngừng là các nàng, Tô Linh trong giọng nói cũng có nhàn nhạt bất đắc dĩ. Trường học vốn dĩ về nàng đồn đại liền nhiều, lần trước nàng chế phục một cái kẻ bắt cóc, bởi vì đối phương muốn chạy trốn, liền dùng chùy thủ đâm xuyên qua đối phương xương sườn, kết quả bị người ta nói giết người. Sau lại càng truyền càng thiên, còn có chính là quý gia mang theo mấy cái tên là thái quyền xã trụ cột tới du thuyết nàng tiến xã đoàn. Tô Linh lúc ấy nói ai đánh thắng được nàng, nàng liền đi vào, kết quả mấy người đều bị nàng đả đảo. Sau đó đã bị người truyền thành, nàng xem tê quân do xã người không vừa mắt, cho nên đá quán. Còn nữa chính là vật lộn xã, Vương Mạnh đám người bị Tô Linh đề cập còn không có tẩy thoát giết người hiểm nghi. Kết quả hắn đoàn người biết cùng Tô Linh có quan hệ, sau đó tìm tới môn tới. Không cần phải nói Tô Linh vẫn là động thủ đem người cấp đánh một đốn. Cuối cùng những người đó nhìn đến nàng liền nhiều. Này đồn đại ra tới chính là nàng quá kiêu ngạo, tệ đi rồi Vương Mạnh muốn làm xã trưởng, cho nên bức người trốn tránh hắn đi. Lại sau đó liền bóng rổ xã, Nàng cũng chỉ là thế Thạch Tiểu Nhiễm giáo huấn một cái đối nàng theo đuổi không bỏ còn ý đồ bá. Vương Ngạnh thượng cung nam nhân, tỷ, ta cảm thấy ngươi khá tốt, Tô Sướng đột nhiên nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này xưng hô, Tô Linh vẫn là có chút xuất thần. Nàng nhìn về phía thân cao vượt qua chính mình một đầu thiếu niên, có thể rõ ràng nhìn đến đối phương trong mắt bao hàm ngưỡng mộ. Tô Sướng đối Tô Linh ngưỡng mộ là chưa bao giờ che giấu. Đặc biệt là đại chiến sau, ở Vinh Hạnh giữ lại ký ức sau, hắn tổng hội một người hồi ức ngày đó phát sinh sự tình. Chính là mỗi lần tưởng nhiều nhất đều là nhà mình tỷ tỷ uy phong bát diện xử lý người xấu bộ dáng. Hết chương.